Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, rốt cuộc tìm được ngươi. Cái kế hoạch này, nghe xong Lâm Dạ kế hoạch, Hồ Liệt Na ôm bánh trôi. Kiều Mị khuôn mặt cười lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, há to miệng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kế hoạch này, thực sự là quá tinh diệu. Hồ Liệt Na trong lòng không khỏi thán phục, vốn là quý tộc thả ra những này bất lợi lời đồn, nhưng bọn họ võ hồn điện rất là đau đầu. Thế nhưng ở Lâm Dạ kế hoạch bên trong, lại làm cho bọn họ võ hồn điện ngược lại lợi dụng những này lời đồn. Thông qua cái này lời đồn, tới trình diễn một hồi nhằm vào tà hồn sư nhóm vở kịch lớn. Ở trong lòng đang suy tư sau, Hồ Liệt Na ngược lại là cảm thấy, nếu như có thể đem cái kế hoạch này thuận lợi tiếp tục tiến hành, kết quả tuyệt đối là có thể mang tà hồn sư nhóm một lưới bắt hết. Bất quá đối với kế hoạch phía trước bộ phận, Hồ Liệt Na có lòng tin có thể hoàn thành rất tốt. Dù sao chỉ là thả ra tin tức giả, nói võ hồn tổng điện đối với phân điện sản sinh nghi vấn thôi. Mà mặt sau phái ra hồn sư giả vờ quý tộc, cùng săn hồn đoàn nhóm diễn kịch, tê liệt một hồi tà hồn sư. Cái này Hồ Liệt Na tự tin nghiêm túc sắp xếp một hồi, cũng có thể làm đến. Nhưng là bước cuối cùng, Hồ Liệt Na thì có chút không có lòng tin. Bởi vì nếu như là nhường võ hồn điện người ngụy trang thành săn hồn đoàn, đi đón dưới ngụy trang thành quý tộc tà hồn sư nhóm săn hồn nhiệm vụ, như vậy e sợ rất dễ dàng bị tà hồn sư nhóm phát hiện. Dù sao đối phương khẳng định cùng rất nhiều săn hồn đoàn từng qua lại. Võ hồn điện hồn sư, cùng săn hồn đoàn hồn sư, ở hành vi cùng quen thuộc lên khẳng định có rất nhiều khác biệt. Cái này nếu như là người tinh tường, e sợ rất dễ dàng phát hiện. Nhưng nếu như tìm chân chính săn hồn đoàn đi đón tà hồn sư nhóm săn hồn nhiệm vụ, Hồ Liệt Na nhưng có chút không xác định, có săn hồn đoàn sẽ bất chấp nguy hiểm đi giúp bọn họ võ hồn điện hoàn thành nhiệm vụ này sao? Tuy rằng bọn họ võ hồn điện nhất định sẽ cho thù lao, thế nhưng đối mặt tà hồn sư, này vẫn là quá mức nguy hiểm. Thực lực nhỏ yếu săn hồn đoàn, Hồ Liệt Na không dám tìm, bởi vì đối mặt tà hồn sư, trời mới biết những này nhỏ yếu săn hồn đoàn hồn sư nhóm có thể hay không bởi sợ sệt mà lòi đuôi. Mà tìm thực lực khá mạnh săn hồn đoàn, đối phương không thiếu tiền, nhiệm vụ này cảm giác đối phương cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Vì lẽ đó muốn bảo đảm kế hoạch hoàn mỹ tiến hành, này vẫn còn có chút độ khó a. Hồ Liệt Na có chút đau đầu. Thế nhưng đau đầu, nhìn thấy Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi đột nhiên nghĩ đến, trước mắt Lâm Dạ chính là săn hồn giới, có thể hay không tìm tới thích hợp săn hồn đoàn. Lâm Dạ, ngươi nói cái kế hoạch này, phía trước bộ phận chúng ta võ hồn điện cũng có thể hoàn thành. Thế nhưng mặt sau cái cuối cùng đi cùng tà hồn sư tiếp xúc săn hồn đoàn, cái này nếu như do chúng ta võ hồn điện người đến giả trang, e sợ có thể sẽ bị phát hiện. Ngươi có thích hợp săn hồn đoàn có thể giới thiệu một chút không? Nhìn Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi liền vội vàng hỏi. Săn hồn đoàn, nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ hơi sững sờ, sau đó thoáng tự hỏi một chút, trả lời, cái này thích hợp săn hồn đoàn ta có thể giúp ngươi tìm tới. Nhưng là các ngươi võ hồn điện thù lao đây. Nếu như có săn hồn đoàn đồng ý đáp ứng phối hợp chúng ta võ hồn điện hoàn thành cái kế hoạch này, sau khi thành công, ta có thể hứa hẹn nhường bọn họ toàn thể tiến vào Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện bảo khố, ở bên trong lựa chọn một cái bảo vật. Hồ Liệt Na rất là nghiêm túc nói, đương nhiên, làm kế hoạch nhà cung cấp, nếu như có thể thuận lợi bắt được tà hồn sư, Lâm Dạ ngươi có thể ở Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện lựa chọn 3 cái bảo vật. Cũng có thể cùng đi với ta tổng điện, ở chúng ta tổng điện bảo khố bên trong lựa chọn một cái bảo vật. Ở làm xong hứa hẹn sau, nhìn Lâm Dạ trên mặt vẻ mặt, Hồ Liệt Na trong lòng bắt đầu đánh lên trống. Nàng hy vọng Lâm Dạ lựa chọn là đi tổng điện bảo khố bên trong lựa chọn một cái bảo vật. Tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này Lâm Dạ đến cùng đúng hay không chính mình muốn tìm. Cái kia Lâm Dạ, thế nhưng lấy hiện tại Lâm Dạ thể hiện ra trí tuệ cùng thiên phú. Coi như không phải là mình muốn tìm cái kia Lâm Dạ. Hồ Liệt Na cũng động muốn đem Lâm Dạ làm đi võ hồn tổng điện tâm tư. Làm đương đại võ hồn điện thánh nữ. Tương lai Hồ Liệt Na khẳng định là sẽ kế thừa Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng vị trí. Mà ở kế thừa giáo hoàng vị trí trước, Hồ Liệt Na liền muốn bắt đầu tích góp giao thiệp cùng thành viên nòng cốt. Lâm Dạ không nghi ngờ chút nào đã bị Hồ Liệt Na vừa ý. Đến thời điểm lại nói đi. Thế nhưng ngay ở Hồ Liệt Na lòng tràn đầy chờ đợi Lâm Dạ làm ra lựa chọn. Thời điểm, Lâm Dạ nhưng rời đi đề tài. Đến cái sau này hãy nói. Điều này làm cho Hồ Liệt Na nhất thời trong lòng có chút u oán. Có điều Lâm Dạ cũng không phải cố ý khí Hồ Liệt Na. Mà là hiện tại Lâm Dạ xác thực còn không muốn làm ra lựa chọn. Đối với Hồ Liệt Na muốn tìm săn hồn đoàn. Lâm Dạ định tìm là chính mình gia nhập man hùng săn hồn đoàn. Tiếp lấy nhiệm vụ này cần đối mặt tà hồn sư. Cái này xác thực rất nguy hiểm. Thế nhưng Lâm Dạ trong tay có phụ thân lưu lại phong hào đấu la trải nghiệm thẻ. Coi như là cái kia huyết anh lại đây. Lâm Dạ cũng có lòng tin có thể bảo hộ được có bằng hữu an toàn. Vì lẽ đó nhiệm vụ này, đối với man hùng săn hồn đoàn đến bảo hoàn toàn không gặp nguy hiểm. Trái lại thù lao ngoài ý muốn rất là phong phú. Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện. Là từ khi Vĩnh Dạ Thành còn không phải hiện tại Vĩnh Dạ Thành thời điểm. Cũng đã thành lập, lịch sử lâu đời, lấy Vĩnh Dạ Thành hút kim năng lực. Nơi này võ hồn phân điện khẳng định cũng tích góp lại rất nhiều của cái. Trong bảo khố bảo vật con số cùng chủng loại khẳng định đều rất phong phú. Mặc kệ là chứa đồ hồn đạo khí, vẫn là vũ khí của hắn, hoặc là dược liệu cái gì. Có thể tiến vào Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện bảo khố bên trong lựa chọn bảo vật. Này nếu để cho man hùng săn hồn đoàn người biết, khẳng định đều muốn hài lòng điên rồi. Mà làm man hùng săn hồn đoàn một thành viên, Lâm Dạ khẳng định cũng là có thể có được tiến vào Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện bảo khố cơ hội. Vì lẽ đó Lâm Dạ ý nghĩ là, nếu như Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện bảo khố bên trong, bảo vật đều rất tốt. Lâm Dạ đang ở bên trong lựa chọn 4 cái bảo vật, không đi võ hồn tổng điện. Mà nếu như Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện bên trong bảo vật không phải như vậy nhường hắn thỏa mãn. Hắn đang ở bên trong chọn một cái. Sau đó lại đi võ hồn tổng điện bảo khố bên trong. Lại đi chọn một cái. Liền như vậy, Lâm Dạ, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Từ Lâm Dạ nơi này được kế hoạch, Hồ Liệt Na trong lòng đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn thi hành. Thế nhưng trước lúc này, Hồ Liệt Na còn có một vấn đề cũng muốn hỏi Lâm Dạ. Vấn đề gì? Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hồ Liệt Na đột nhiên ánh mắt sáng quắc hỏi. Ta bao nhiêu tuổi? Lâm Dạ có chút không rõ vì sao. Nhưng cũng không có ẩn giấu. Ta năm nay 7 tuổi. 7 tuổi. Nghe được Lâm Dạ trả lời. Hồ Liệt Na nhất thời trong lòng không khỏi kích động lên. Lâm Dạ, quả nhiên là ngươi. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Lần trước nhường ngươi chạy. Lần này ta làm sao đều muốn đem ngươi mang về võ hồn điện. Ở biết rồi cái này Lâm Dạ chính là mình muốn tìm cái kia Lâm Dạ sau. Bởi vì có sư phụ Bỉ Bỉ Đông lúc trước cho mình. Nói có thể 100% đem Lâm Dạ mang về võ hồn tổng điện. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na nhất thời không khỏi thay đổi một cái tâm tình. Vốn là trong lòng rất là bức thiết. Đồng thời rất lo lắng Lâm Dạ có thể hay không cùng chính mình về võ hồn tổng điện. Thế nhưng hiện tại, Hồ Liệt Na trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại. Bởi vì nàng đã có rất lớn nắm. Nhìn thấy Lâm Dạ một mặt không hiểu ra sao. Hồ Liệt Na trong lòng không khỏi nhất thời bay lên vẻ đắc ý. Không biết đi. Ta có thể nhận thức ngươi, đồng thời biết ngươi rất nhiều chuyện. Làm sao? Ta tuổi tác có vấn đề gì không? Chú ý tới Hồ Liệt Na nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Hỏi, khanh khách, đương nhiên là có vấn đề. Lâm Dạ, ngươi mới 7 tuổi, hoàn toàn không thấy được đây. Tuy rằng tuổi nhỏ như thế, nhưng nhìn lên có thể so với đều ta không nhỏ hơn là mấy. Phát hiện Lâm Dạ vẫn còn có chút không rõ vì sao. Hồ Liệt Na trên mặt không khỏi làm nổi lên một tia nhàn nhạt kiều mị. Dùng tay ngọc che miệng, cười khanh khách nói. Lâm Dạ, ngoặc kép chấm hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.